Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. 155. Diễn kịch: Bởi vì là Lâm Tư sử dụng quyết đấu bài, Từ Hình Diệp lựa chọn trò chơi. Hắn biết lần này là Thiệu Lâm dùng để thử chính mình kỹ năng ban đầu. Trận này tỷ thí Thiệu Lâm nhất định sẽ sử dụng cái kia sẽ thay đổi vận khí năng lực. Hắn chỉ cần lựa chọn một cái vận khí loại trò chơi liền có thể thua. Nhưng không thể thua quá nhiều. Đem lợi thế khống chế ở hành khách lợi thế nội liền hảo. Trận đầu là diễn kịch. Trận thứ hai mới là vở kịch lớn. Thình Diệp nhìn xem Lâm Tư. Cười nói, nếu là lão người quen, kia còn tuyển cái gì? Tiếp tục cờ vây hảo. Ta còn sẽ thua sao? Lâm Tư tức khắc sắc mặt trắng bệch. Hắn tự cho là cờ vây kỹ thuật không tồi, nhưng lần trước quyết đấu khi, hắn thật sự bị ngược đến quá thảm, hiện tại hồi tưởng lên đều cảm thấy kinh tâm động phách. Chơi cờ vây khẳng định sẽ thua, nhưng hôm nay Lâm Tứ là muốn thắng, hắn không thể làm Hình Diệp lựa chọn cờ vây, vì thế hắn cách quyết đấu thất pha lê, nhìn Thiệu Lâm liếc mắt một cái. Thiệu Lâm không biết từ chỗ nào lấy tới một cây kẹo que. Hàm ở trong miệng, lúc này Hình Diệp trong đầu một vựng, bỗng nhiên sinh ra một loại phi thường mãnh liệt ý niệm mơ siêu có cái thập phần nhu hòa. Phảng phất mỗi cái tự đều nói nhập hắn tâm khảm trung thanh âm ở Hình Diệp trong đầu quanh quần. Thân ái, ngươi là vận khí tốt nhất ưu tú nhất phục mệnh người chơi. Đương nhiên muốn tuyển chính mình ưu thế lớn nhất trò chơi. Không cần tuyển cờ vây. Loại này đấu trí loại trò chơi nguy hiểm quá lớn, không bằng tuyển cái dựa vận khí thắng lợi đi, hai cái phục mệnh người chơi so vận khí. Ở trong mắt người ngoài Hình Diệp là phục mệnh, hơn nữa là từ bỏ tất thắng cờ vây lựa chọn vận khí loại trò chơi. Người bình thường là điên rồi mới có thể làm như vậy. Nhưng là Hình Diệp thế nhưng phát ra từ nội tâm mà cảm thấy những lời này có đạo lý. Không khỏi nói. Đương nhiên là cờ vây. Bất quá lần này chúng ta đổi cái chơi pháp. Đoán quân cờ, làm chia bài tùy tiện nắm quân cờ. Chúng ta đoán quân cờ là số lẻ vẫn là số chẵn. Đương Hình Diệp nói ra này phiên lời nói sau. Hắn trong lòng một nhẹ, trong đầu thanh âm biến mất. Hình Diệp quay đầu, cách cửa kính nhìn về phía Thiệu Lâm mơ siêu. Thiệu Lâm rõ ràng là vừa ăn kẹo que. Mới bất quá vài giây. Toàn bộ đường toàn bộ ăn sạch, khống chế nhân tinh thần kỹ năng ban đầu, bất quá lực đạo không lớn, cũng đủ lý trí là có thể khắc phục, Hình Diệp sở dĩ sẽ trúng kế, là hắn vốn là tưởng đổi thành vận khí loại trò chơi. Cố ý bại bởi Lâm Tứ một chút hành khách lợi thế. Nhưng hắn không thể ngay từ đầu liền biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc cờ vây mới là ổn thỏa nhất, cũng là vì nguyên nhân này. Lừa ra Thiệu Lâm một cái kỹ năng ban đầu, thông qua ăn đường, đạt tới thay đổi người khác ý tưởng mục đích, loại này kỹ năng ban đầu, Hình Diệp trong lòng hiểu rõ, chỉ là không biết khống chế thời gian, số lần cùng với CD, Hình Diệp nhìn Thiệu Lâm, chỉ chính mình khẩu, lại chỉ đầu, ý bảo hắn đã đoán được Thiệu Lâm kỹ năng ban đầu. Thiệu Lâm híp mắt, hắn biết làm như vậy là có nguy hiểm. Nhưng nếu Nghiêm Hòa Bích để lộ ra tin tức là thật sự, cái này kỹ năng bại lộ có giá trị, lời ngon tiếng ngọt, Thiệu Lâm kỹ năng ban đầu chi nhất, danh như ý nghĩa, giống mật đường giống nhau ngọt nói, vì lừa gạt người mà nói tốt nghe nói, ở người yêu chi gian sử dụng hiệu quả đặc biệt hảo. Sử dụng điều kiện, đệ nhất, miệng cần thiết ngọt, hơn nữa muốn thời thời khắc khắc ngọt, càng ngọt lừa gạt hiệu quả càng tốt. Đệ nhị, ngôn ngữ cần thiết thân mật, nhất định phải dùng đem đối phương coi như người yêu tâm thái nói lời ngon tiếng ngọt. Bị người sử dụng càng thích người sử dụng, hiệu quả càng tốt, một khi bị người sử dụng biết được kỹ năng hiệu quả. Lực khống chế liền cực kỳ bé nhỏ, khấu trừ tích phân 50, 24 giờ nội có thể sử dụng 3 lần, cái này kỹ năng có thể rất mạnh, cũng có thể thực nhớ. Toàn xem đối phương đối Thiệu Lâm hảo cảm độ, nếu hảo cảm độ không đủ, nói ngọt trình độ hiệu suất cao quả cũng thực hảo. Thiệu Lâm vì lừa gạt Hình Diệp, ăn đầu ngọt ăn đến chính mình đầu lưỡi sắp không chi giác. Nghe nói Hình Diệp muốn lựa chọn vận khí loại, Lâm Tư thoáng tùng một hơi, Thiệu Lâm quả nhiên đáng tin cậy. Hình Diệp nhìn đến chia bài đã lấy tới quân cờ, liền nói, lần này tính ta trúng chiêu, sẽ không lại có tiếp theo, liền tính là quân cờ, chúng ta cũng muốn chơi điểm có ý tứ. Thỉnh chia bài đem hắc bạch quân cờ toàn bộ ngã vào cùng nhau, chia bài làm theo sau. Hình Diệp nhìn Lâm Tư nói, hắc bạch quân cờ quậy với nhau, người bắt một phen, ta nắm, trên giấy viết xuống quân cờ con số. Chúng ta cùng nhau tra màu đen quân cờ cùng màu trắng quân cờ số lượng. Cái nào đoán được nhất tiếp cận, cái nào người liền thắng lợi, nếu ngươi bắt một lần. Ta chảo một lần, chúng ta này một vòng hẳn là tam cục hai thắng, Lâm Tư nói. Ta trước hạ chú, ta đánh cuộc, 2000 cái hành khách lợi thế, Thiệu Lâm phân phó Lâm Tư. Ván thứ nhất nhất định phải đánh cuộc đến lớn hơn một chút. Bởi vì Hình Diệp đối chính mình vận khí có tin tưởng. Ván thứ nhất sẽ không sử dụng kỹ năng, lợi thế quá nhiều hắn sẽ lo lắng phản thương. Ván thứ nhất Hình Diệp thua quá nhiều, hắn mới có thể ở ván thứ hai sử dụng kỹ năng ban đầu ưu tiền như mạng. Lúc này Lâm Tư liền có thể đánh cuộc tiểu một chút. Thử Hình Diệp hay không thật sự có loại này kỹ năng. Hình Diệp quả nhiên đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Theo 2000 hành khách lợi thế, hai người phân biệt bắt một phen quân cờ. Ván thứ nhất, Hình Diệp biểu hiện đến thập phần tự tin mà viết xuống hắc tử cùng chữ trắng từng người con số. Chờ nhà cái số qua sau, hắn cùng chân thật con số chênh lệch đặc biệt đại. Hình Diệp một phách cái bàn cả giận nói, sao có thể, các ngươi đối ta làm cái gì? Chia bài, ta hoài nghi bọn họ ra lão thiên. Ta như thế nào ra lão thiên? Lâm Tư thấy Hình Diệp đúng như Thiệu Lâm theo như lời. Vận khí trở nên đặc biệt kém, tức khắc trở nên tin tức 10 phần, ưỡn ngực cùng Hình Diệp gọi nhịp, bọn họ bóp méo ta may mắn giá trị. Hình Diệp âm trầm mà nhìn về phía Thiệu Lâm. Ta biết, phía trước đối phó Lưu Nhất thời điểm, người cũng dùng quá này nhất chiêu. Thiệu Lâm đạm cười nói. Vận khí loại này hư vô mờ mịt đồ vật, có thể tính làm ra ngàn sao. Nhà cái đang ở quan chiến, nghe được Thiệu Lâm nói sau trả lời nói. Tự nhiên là không tính, nhà cái nói không tính, liền hoàn toàn không tính. Hình Diệp chỉ có thể đè nặng khí trở lại trên chỗ ngồi. Dùng cừu hận ánh mắt nhìn Lâm Tư, trơ mắt mà nhìn chính mình lợi thế bị người cho Lâm Tư. Lâm Tư ha ha cười nói, ván thứ hai ta nhất định sẽ nhiều đánh cuộc. Hình Diệp nói, người sẽ hối hận, Lâm Tư nói, ván thứ hai ta liền đánh cuộc 4, hắn kéo trường âm điều, thấy Hình Diệp âm trầm sắc mặt dần dần biến mất, lộ ra một loại có loại người đánh cuộc a biểu tình sau. Lập tức nói, ta đánh cuộc 4 cái hành khách lợi thế, cái gì? Mới đánh cuộc 4 cái, Hình Diệp cả giận nói, người cố ý, Lâm Tư cười nói. Vòng thứ nhất ta đã thắng rất nhiều. Này một vòng vạn nhất thua làm sao bây giờ? Số quân cờ đi, đợt thứ hai tự nhiên vẫn là Lâm Tư thắng. Tam cục hai thắng, Lâm Tư đã thắng hai cục. Ván thứ ba tự nhiên liền không cần so. Hình Diệp nhìn chính mình 4 cái hành khách lợi thế bị chia bài phân tới rồi Lâm Tư bên người nháy. Mắt, sử dụng kỹ năng ban đầu khoa phụ trục nhật. Khoa phụ trục nhật có thể đình chỉ thời gian 1 phút. Này 1 phút thuộc về thời gian khoảng cách chung. Hình Diệp vô luận làm cái gì những người khác đều sẽ không biết. Hắn lợi dụng này 1 phút đồng hồ thời gian. Họa ra ở tinh thần thế giới được đến mã QA, nội tâm vết thương. Cái này quý hiếm loại mã QA kỳ thật là công kích loại mã QA. Hơn nữa có thể phát huy rất mạnh lực lượng. Nội tâm vết thương có thể trực tiếp lựa chọn áp dụng đối tượng nhân sinh thống khổ nhất sự tình. Đêm này vết thương chuyển hóa vì thân thể thượng thương, như vậy liền tính Hình Diệp vẽ lại sau. Thương tổn chỉ có nguyên mã QA một nửa, cũng đủ cấp đối thủ tạo thành bị thương nặng, nhưng là lúc này đây Hình Diệp mục đích cũng không phải giết người. Ở sử dụng mã QA thời điểm, cũng không có lựa chọn khai quật Lâm Tư trong lòng sâu nhất thương. Hắn nghĩ, đem mã QR đối tượng tuyển làm đi học khi tương đối mất mặt sự tình. Đường hắn sử dụng mã QR sau, Lâm Tư trên mặt xuất hiện một đạo rất dài hoa ngân. Xem ra là thật mất mặt thương. Sở dĩ sử dụng trọng vẽ chi bút mà không phải trực tiếp dùng vũ khí ở Lâm Tư trên người vạch xuống một đường, là bởi vì sòng bạc không thể sử dụng bạo lực quy định. Liền tính lúc này thời gian đình chỉ, Thình Diệp cũng là thực cẩn thận, không thể làm người bắt lấy nhược điểm mơ siêu, nội tâm vết thương, bản chất là Lâm Tư tự thương hại. Căn bản không thể xem như bạo lực hành vi. Một phút đồng hồ qua đi, khoa phụ trục nhật kỹ năng mất đi hiệu lực, mọi người còn ngồi ở nguyên lai vị trí. Duy độc vừa mới bắt được bốn cái lợi thế Lâm Tư trên mặt xuất hiện một đạo vết thương. Đau quá, Lâm Tư bụng mặt nói. Người đối ta làm cái gì? Thình Diệp hừ, một tiếng. Không vui nói, đây là ngươi thắng tiền của ta kết cục. Đáng tiếc ngươi cuối cùng chỉ dùng bốn cái hành khách lợi thế. Ngươi nếu là đè ép 4.000 cái hành khách lợi thế. Ha ha, này một phen diễn kịch sao? Thiệu Lâm bọn họ nên hoàn toàn tin tưởng Hình Diệp bịa đặt ra kỹ năng. Tác giả có lời muốn nói. Hình Diệp, kỳ thật ta kỹ thuật diễn vẫn luôn thực hảo. Các ngươi còn nhớ rõ nữ trang en nữ trang sao? Chỉ là vẫn luôn không có phát huy cơ hội thôi. Ái đại gia, ngày mai thấy, ngủ ngon moa moa, du ba, du, tương đương, hết chương.